Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thứ 194 chương Si Tình Nhị Thiếu 02. Ẩn ở trong bóng tối thiên ảnh lâu ám vệ lập tức đáp thanh, là, liền không có âm thanh. Ở đây tứ sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm mơ siêu thái tử. Như mộng có chút mê muội, lẽ nào nữ nhân này là thái tử phi? Thái tử phi lệnh truy nã. Như mộng luống cuống, nàng thật là triệt để luống cuống. Nàng không nghĩ đến Phượng Giao thậm chí có như thế tôn quý thân phận. Mục đích của nàng nhưng không phải như vậy a. Nàng nhưng là phải Nam Cung ra cửa nát nhà tan, mà không phải mình bị truy nã a. Định ra rồi tâm thần, Như mộng lạnh lùng Phượng Giao đạo, ta nhớ ngươi khả năng hiểu lầm, ta cũng không có nghĩ và Nam Cung Kỳ bỏ trốn. Người ta thích vẫn là, nói Như mộng xấu hổ nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái. Trước cứ làm như thế đi, dù sao Nam Cung Kỳ đã từ từ nắm ở tại trong tay của ta. Như mộng âm thầm liếc Phượng Giao liếc mắt một cái, nữ nhân này thực sự là đáng ghét. Hừ, ta không tin ngươi có thể quản Nam Cung Kỳ một đời. Nghĩ tới đây, Như mộng lại cười, kỳ thực cũng không cần một đời. Nàng hiện tại thì có thể làm cho Nam Cung Kỳ muốn chết muốn sống muốn lấy nàng vào cửa. Bất quá hiện tại hay là thôi đi, vạn nhất nữ nhân này thấy Nam Cung Kỳ chết sống muốn lấy nàng. Với nàng khởi sát tâm làm sao bây giờ? Dù sao, chỉ cần Nam Cung Kỳ lại quá mấy năm không cưới thê. Không vì Nam Cung gia truyền lại, bọn họ Nam Cung gia liền yêu cầu làm cho nàng vào cửa. Đến thời gian, Nam Cung gia, hừ, ta Như mộng nhất định phải các ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Kỳ cũng không biết Như mộng tâm tư, hắn đã bị Như mộng lời đả kích, Như mộng căn bản không thích nàng, căn bản không muốn và hắn đi. Tất cả đô là của hắn tự mình đa tình, liền như thế quên đi sao? Hắn tình yêu, Nam Cung Kỳ kéo Như mộng tay, vẻ mặt thống khổ, Như mộng ngươi vì sao không thích ta? Chúng ta rõ ràng đã có phu thê chi thực nghe nói. Phượng Giao sừng sốt sau, gươm bén bàn sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Như mộng. Nhìn Như mộng trong lòng trận trận phát run, bằng Phượng Giao đối Nam Cung Kỳ hiểu biết, Nam Cung Kỳ tác bất ra cái loại đó chưa kết hôn liền mất nữ nhi ra thuần khiết chuyện. Sát Linh Tô Triệt cũng là kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Nam Cung Kỳ, này là chuyện khi nào a? Nghe Nam Cung Kỳ lời, Như mộng xác thực cũng lăng một chút, nàng không nghĩ đến Nam Cung Kỳ đem chuyện này nói ra. Nói giữa lúc Như mộng nghĩ nên thế nào ứng đối thời gian. Phượng Giao đột nhiên cười ra tiếng, đạo, đi thái tử phủ, nhượng Hỉ Nhi mang cái trong phủ ma ma qua đây. Lập tức, lập tức, Phượng Giao rất tức giận, trong đó nhất danh ám vệ rất nhanh ly khai. Trong tiểu viện bầu không khí hiển nhiên rất cứng ngắc, có phu thê chi thực phải không? Đây cũng không phải là việc nhỏ nga, Phượng Giao tươi cười làm người ta phát lạnh. Da đầu ngứa ngáy, Như mộng sắc mặt tái nhợt, cơ hồ tới trong suốt tình hình, nữ nhân này nên không phải là muốn tìm người nghiệm của nàng xử. Tử thân, Như mộng ai oán mắt to chứa đầy nước mắt, âm thanh như tố như khóc, Nam Cung Kỳ. Ngươi chính là như thế với ta, ngươi bây giờ dù cho biểu muội ngươi như vậy bắt nạt ta. Này liền là ngươi đối với ta nói rất hay sao? Này liền là ngươi một tiếng thích ta. Nói xong, vén lên ống tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay. Đạo, ngươi thấy tận mắt quá ta thủ cung xa, lẽ nào ta còn có thể làm bộ không thành? Như mộng lúc này lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cùng mới gặp gỡ lúc, lạnh giá thanh ngạo bộ dáng, thực sự là sai cách xa vạn dặm, làm cho người ta bất kinh hoài nghi, đây là một nhân sao. Phượng Giao cười lạnh, Như mộng diễn xuất quả nhiên rất tốt, bất quá, còn là thua kém hiện đại những thứ ấy phim truyền hình. Nhân gia diễn hơn hảo, cho dù biết rõ đó là phim truyền hình còn có thể bị cảm động. Thế nhưng bây giờ... Cho dù nữ nhân này nói đô là thật, Phượng Giao cũng không có nhiều đại cảm động, tương phản, còn có chút chán ghét. Hết chương.